Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, giải quyết việc Trung Văn ty trưởng. Cảnh ty bên trong, Tần Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Mình kiếm về đứa bé, chẳng những muốn cung cấp hắn ăn uống, còn muốn giúp hắn thư kiện, mà lại nhất khí chính là, vụ án phát sinh địa điểm tại 4 đội khu quản hạt. Tiếp cảnh chính là Lưu Bảo Thần quản hạt tổ bên trong thành viên. Nếu như vẻn vẹn dạng này, kỳ thật sự tình cũng không tính lớn. Bởi vì Tùng Giang loại này vụ án nhiều lắm. Truy đến cùng là một cái biện pháp xử lý. Phía trên có người chính là một cái khác biện pháp xử lý. Nhưng hảo chết không chết chính là Hoa tỷ người này có chút quá gà tặc. Nàng bị bắt sau, ngay lập tức theo phá án nhân viên cảnh sát đề Tần Vũ. Nói đại nha là đệ đệ hắn, nghĩ đến có thể mượn Tần Vũ danh nhi bình sự tình. Có thể nàng không nghĩ tới lại vừa vặn đâm vào Lưu Bảo Thần trên họng súng. Cái sau nghe xong Tần Vũ cùng các nàng có quan hệ, không nói hai lời, trực tiếp liền đem người ném vào tra tấn thất, lầu một trong đại sảnh. Chu Vĩ ánh mắt quái dị nhìn xem Tần Vũ, lời nói uyển chuyển hỏi, người thật theo cái kia Hoa tỷ có quan hệ a? Có quan hệ gì? Liền cái kia quan hệ chứ sao? Đừng kéo con bê, nàng đều bao lớn số tuổi. Huống chi ta trong mắt ngươi, liền cái kia thẩm mỹ a? Tần Vũ bực bội trả lời, nàng chính là ta hàng xóm, cửa hàng tại số 88 viện bên cạnh. Vậy ngươi hai không quan hệ? Nàng tiện siêu siêu nói ngươi tên làm gì a? Chu Vị im lặng đáp lại nói, lúc đầu cái này không có việc gì. Ta theo phá án nhân viên cảnh sát chào hỏi, trực tiếp bồi thường liền xong rồi. Có thể hắn nhắc lên ngươi tên, con chó kia Thảo Lưu Bảo Thần liền theo như điên cuồng. Rõ ràng đều tan việc, còn chuyên trở về thẩm chuyện này. Nàng không hiểu cảnh ti tình huống, khẳng định coi là nói ta tên, là có thể đem sự tình bình. Tần Vũ lòng tham phiền nói ra, nhưng như thế nhất làm ngược lại phiền toái hơn. Là chứ sao? Chu Vĩ gật đầu, cái kia Lưu Bảo Thần chính mỗi ngày suy nghĩ thế nào tìm ta phiền phức đâu. Lần này vừa vặn đụng trên họng súng, Tần Vũ móc ra điện tử khói, hít một hơi hỏi, người đâu, tại tra tấn thất thẩm đây chứ sao? Chu Vĩ cúi đầu đáp, nếu như Lưu Bảo Thần không biết vụ án này, kia là cá nhân đều phải cho ta chút mặt mũi, để ta đi vào bàn giao vài câu. Có thể hết lần này tới lần khác chuyện này đụng vào hắn, ta cũng không có cách nào chủ động đi qua thấy đại nha bọn hắn a. Bằng không thì hắn oán hai ta câu, ta cũng xuống đài không được a, là chứ sao? Tần Vũ cầm điện tử khói, nhẹ giọng theo Chu Vĩ thương lượng, bằng không, ta đi tìm một chút lão Văn, nói với hắn điểm mềm lời nói, để hắn nhấc nhấc tay. Văn Vĩnh Cương đến cảnh ti, chính là phía trên phái tới ách chế ta lão Lý. Ngươi cảm thấy hắn có thể cho ngươi mặt mũi này sao? Chu Vĩ thấp giọng trở lại, trước kia ta liền nghe nói hắn bị điều đến cảnh thự, chính là Viên Hoa bỏ tiền giúp hắn làm. Nói trắng ra là người ta cùng đối diện là quan hệ mật thiết, ngươi hiểu chưa? Tần Vũ châm trước nửa ngày, nhíu mày đáp, không phải, hắn một cái đường đường phó ti, còn về phần tại điểm ấy chi tiết nhỏ thượng loay hoay ta sao? Không thể nào, bằng không thì cũng có chút quá không phóng khoáng. Khó mà nói, Chu Vĩ lắc đầu đáp. Bất quá chuyện này ngươi cũng chỉ có thể tìm hắn. Bởi vì hôm nay ngươi cùng Lưu Bảo Thần liền kém động thủ đánh nhau. Ngươi tìm hắn a, đoán chừng hai câu nói không hợp nhau liền phải móc súng. Vậy ta tìm Văn Vĩnh Cương thử một chút. Nói điểm mềm lời nói thôi. Người nếu không tìm hắn, liền đi hỏi một chút lão Lý. Chu Vĩ cấp ra một cái nhất không còn cách nào. Tần Vũ nghe nói như thế lắc đầu. Dẹp đi đi, ta cũng không phải không dứt sữa hài tử. Có cái dám lớn một chút sự tình tìm lão Lý, cái kia không thành phế vật. Ha ha, vậy ngươi đi thôi, bằng không thì làm thế nào? Ai, ta thật là phục. Tần Vũ rất không tình nguyện mắng. Ta vừa mới trở về, thằng nhãi con này liền tìm việc cho ta. Còn ti em phải làm cho ta cầu không nguyện ý nhất cầu người. con trai của ngươi nha. Cái kia có biện pháp gì? Cút, Tần Vũ mắng một tiếng. Cất bước liền chạy đi lên lầu. Văn Vĩnh Cương là vừa triệu hồi tới. Tạm thời trong tay sự tình tương đối nhiều. Vì lẽ đó cái giờ này cũng không có tan tầm về nhà. Tần Vũ đứng tại khu làm việc nhìn lướt qua. Nhìn thấy hắn trong phòng vẫn sáng đèn. Do dự hơn nửa ngày mới đi qua. Đưa tay gõ cửa một cái. Qua một lát, trong phòng có tiếng la truyền ra. Vào, Tần Vũ thở dốc một tiếng. Lập tức cười rạng rỡ đẩy cửa ra. Cục trưởng, vội vàng đâu? A, là tiểu Tần A. Văn Vĩnh Cương theo thói quen lắc lắc hắn cái kia dán hai tầng tóc giả tóc cát. Ngang trán, điểm nhẹ lấy đầu hô. Vào đi, ha ha, muộn như vậy còn không có tan tầm. Cục trưởng thật là làm gương mẫu A. Tần Vũ chính mình cũng ác tâm nâng một câu. Văn Vĩnh Cương thận trọng uống một hớp, cười hỏi một câu. Ta nghe nói ngươi nghỉ ngơi a, thế nào muộn như vậy lại biên lai nhận vị. Cũng đừng đề, Tần Vũ than thở một tiếng, biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Đây không phải nha, ta đoạn thời gian trước nhận nuôi một đứa bé. Đầu nóng lên ngay tại mặt đường thượng cầm đao cho người ta chặt. Ai, chuyện này ta còn không thể không quản. Vì lẽ đó liền biên lai nhận tương lai. Muốn để ngài hỗ trợ cho lưu đội chào hỏi. Chúng ta làm sai sự tình, khẳng định nên nhận liền nhận, nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền. Nhưng hài tử quá nhỏ, có thể đừng câu cũng đừng câu. Dù sao chúng ta Tùng Giang cũng không có chính thức vị thành niên giam giữ đơn vị. Người cho hắn ném ngục giam, đứa bé kia cả đời này đều xong. À, người nói đứa trẻ này, có phải là theo mấy cái nữ nhất khối bắt trở lại? Văn Vĩnh Cương hỏi, đúng. Đúng, chính là bọn hắn. Tần Vũ gật đầu. Văn Vĩnh Cương nghe tiếng lần nữa lắc lắc tóc cắt ngang trán. Sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tiểu Tần A, nói đến đây vấn đề, ta liền không thể không nói hai ngươi câu. A, ngài nói, đã đứa bé này có liên hệ với ngươi, vậy ngươi nên khai thác thân thuộc lẩn tránh nguyên tắc, bình thường né tránh vụ án, mà không phải hẳn là tới tìm ta đi cửa sau. Ngươi làm như vậy, ảnh hưởng thật không tốt a. Văn Vĩnh Cương nhúng tay nhìn xem Tần Vũ. Ánh mắt hơi có chút u ám. Mà lại, ngươi nhận nuôi đứa bé này, có khu chín quyền tạm trú sao? Là thông qua đang lúc phúc lợi đơn vị nhận lấy sao? Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng nháy mắt hiểu được. Văn Vĩnh Cương không riêng biết vụ án này, mà lại Lưu Bảo Thần hẳn là còn nói với hắn rất nhiều chi tiết. Bằng không thì hắn sẽ không như thế hỏi vấn đề. Tiểu Tần, chúng ta là hệ thống cảnh vụ chấp pháp nhân viên. Là Tùng Giang người người có thể nhìn thấy cân chuẩn A. Văn Vĩnh Cương tiếp tục dạy dỗ. Người mọi thứ mà đều muốn tìm quan hệ. Đi cửa sau tác phong. Khả năng nhất định là đi không dài A. Cục trưởng. Chuyện này ta hỏi một cái. Tần Vũ nắm đấm. Sắc mặt cũng không có ý cười giải thích nói. Đại nha cầm đao chém người nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia bị chém lưu manh đã đối trong tiệm tất cả mọi người tiến hành dài đến gần 10 phút bạo lực ẩu đả. Mà đối với trẻ vị thành niên đến nói, bọn hắn đang kinh hãi qua đi, làm ra so người trưởng thành càng phản ứng quá kích động. Là tại pháp luật bảo hộ phạm vi bên trong. Vậy ngươi vì sao còn tới tìm ta đâu? Văn Vĩnh Cương nhúng tay ép hỏi. Người sợ cái gì? Tần Vũ hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặt không thay đổi trả lời một câu. Ta sợ Lưu Bảo Thần bởi vì đại nha cùng ta có quan hệ. Vì lẽ đó cho chuyện này làm khó dễ. Nói nhảm. Văn Vĩnh Cương vỗ bàn một cái. Lưu Bảo Thần cá nhân tố chất. Ta hiểu rõ. Hắn tuyệt đối sẽ không làm một chút làm việc thiên tư sự tình. Tra tấn trong phòng. Lưu Bảo Thần bưng chén trà, âm mặt sông hoa tỉ nói ra, người đừng nói những cái kia không có ích lợi gì, ta không hỏi ngươi vụ án chi tiết, liền hỏi ngươi, cái kia gọi Vương Hạ Nam tiểu hài, số tuổi nhỏ như vậy, cũng không làm được cái gì việc, vậy ngươi vì sao lưu hắn tại trong tiệm, còn cung cấp hắn ăn uống, có phải là bởi vì ngươi cái tiệm này cùng nhân viên cảnh sát Tần Vũ có mật thiết liên hệ? Tần Vũ có hay không đối ngươi cái tiệm này đặc thù chiếu cố qua? Hoặc là nói, ngươi cùng Tần Vũ có tại tiền tài trên lợi ích có hay không qua một chút ước định? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.